Thái cổ cuồng ma, chương 1432, không phục tới chiến. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám thứ hèn nhát, bốn phía tu sĩ chư thiên thế giới yêu nghiệt môn mỗi cái sắc mặt cứng ngắc. Tần Vũ một câu nói này là cạnh tranh đối với chư thiên thế giới toàn bộ thanh niên tu sĩ, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng chư thiên thế giới yêu nghiệt sắc mặt đều có chút không nén giận được, bị chửi thành thứ hèn nhát là ai cũng không tốt thụ, chớ nói chi là hay lại là một cái nơi cấm kỵ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này trong nội thành cũng có không ít cửu đại tiên vực tu sĩ, như Kỳ Hữu Long như vậy rất nhiều người, nghe Tần Vũ lời nói sau, bọn họ thiếu chút nữa không đối với Tần Vũ đầu dạp xuống đất đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết Tần Vũ những lời này là đem chư thiên thế giới những thứ kia cao cao tại thượng các thế lực lớn yêu nghiệt toàn bộ mắng một lần a, phần này can đảm toàn bộ cửu đại tiên vực chỉ sợ cũng chỉ có Tần Vũ một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hữu tích điểm khẩu đức có thể chỉ ngươi người chư thiên thế giới một bó to. Chấm, cả đời đều phải bị vây ở chỗ này ếch ngồi đáy giếng, còn có tâm tới cười nhạo người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trổ tài miệng lưỡi lực khiêu lương tiểu sửu, không cần phải cùng hắn liền phí miệng lưỡi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo quát tiếng vang vọng thiên địa, Tần Vũ mặt hiện lên một tia cười lạnh đạo, không phục tới chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa trong nháy mắt an tĩnh, chư thiên thế giới yêu nghiệt từng cái bực bội vạn phần âm thầm, không ít tu sĩ thật là có người nghĩ tưởng lao ra cùng Tần Vũ đại chiến một phen, nhưng đều bị kéo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này trục lợi trong chủ thành tử phủ tam trọng bên trong có bao nhiêu người có thể chiến thắng sát tông vương sát. Hơn nữa, ngay cả vương sát đều chết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vô số thần thức nhìn chằm chằm bên dưới Tần Vũ rời đi. Lần này Tần Vũ không có đi tìm Thông Huyền Tử đám người, mà là xuất ra truyền âm phù, hỏi Thông Huyền Tử cách tiến vào Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa còn nhiều hơn lâu, sau đó, liền một thân một mình ở bên trong thành đi lang thang đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn đã trở thành chúng chú mục, nếu đường đột cùng bọn họ qua lại quá mật thiết chỉ sợ sẽ có người đem lửa giận xuất ra đến trên người bọn họ, Tần Vũ cũng không muốn liên lụy hắn. Rất nhanh, Thông Huyền Tử liền đáp lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có thể liền mấy tháng này, trục lợi nội thành trong tập hợp cổ cảnh đều biết vị, lần này, rất có thể có chí tôn tới. Cổ cảnh, chí tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ ánh mắt híp lại, xem ra, lần này Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa nhất định phi phàm a, nếu không tuyệt sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy, chỉ bất quá, để cho Tần Vũ lo lắng là Thiếu Đế Hạo cũng không biết ở tạo hóa mộ trong như thế nào. Tin đồn lần này Đại Hoang Thánh Triều trong có Vĩnh Hằng Cổ Thiên ngày xưa chúa tể Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa, cho nên, tiến vào nhiều người ở đây không thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật xin lỗi, ta tiểu sư thúc cũng tới, ta đã bị cấm chân. Thông Huyền Tử liên tục nói vài lời. Không đáng ngại, ta bây giờ là yên tâm có chỗ dựa, chắc các ngươi nếu đến, chỉ sẽ liên lụy các ngươi. Tần Vũ trả lời, lúc này, bo bo giữ mình là tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người giúp ta đi chỗ tu luyện nhìn chằm chằm, nhìn ta một chút đại ca Hoàng Sinh Tử khi nào xuất quan, một khi xuất quan, liên lạc ta. Hoàng Kim Ngưu một mực ở bế quan, Tần Vũ lo lắng hắn sẽ bỏ qua Đại Hoang Thánh Triều mở ra thời gian, nếu như ở Đại Hoang Thánh Triều mở ra mấy ngày trước đây còn chưa xuất quan, hắn liền phải cân nhắc trực tiếp tiến vào chỗ tu luyện đi tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, sau đó Tần Vũ đi ở bên trong thành các đại trong cửa hàng, bởi vì không có thay đổi dung mạo, mà trước chiến đấu toàn bộ đều bị người nhìn ở trong mắt, cơ hồ Tần Vũ đến mức cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí rộn dịp dòng người cũng sẽ bởi vì Tần Vũ xuất hiện mà nhường ra một cái nhân đạo. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đều là phức tạp vạn phần, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là chư thiên thế giới tu sĩ, Tần Vũ câu nói kia đưa bọn họ đều mắng, cho nên đối với Tần Vũ có chút căm thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ở địch trong mắt lại mang một phần kính nể. Dám giết bất hủ nơi người, đừng nói là nơi cấm kỵ, coi như là chư thiên thế giới cũng tuyệt không vài người dám làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cơ hồ không ai dám dẫn đến Tần Vũ, dù sao, một đại đội bất hủ nơi người cũng dám giết. Sẽ còn sợ ai, thêm nữa Tần Vũ chém chết Hùng Báo đám người thật sự dùng thủ đoạn, để cho toàn bộ tu sĩ cũng sợ hãi, dù sao, trực tiếp thôn vệ thần hồn quá mức hung tàn, ngay cả là chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng không chịu nhận a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đợi Tần Vũ sau khi đi xa, những thứ này yêu nghiệt môn cũng sẽ châu đầu ghé tai, lúc không có ai châm chọc phát tiết một phen, nói cái gì không với Tần Vũ so đo là nhìn Tần Vũ đáng thương, cái gì mãi mãi cũng không thể rời bỏ nơi cấm kỵ vân vân. Về phần người khác nghị luận, Tần Vũ làm như không nghe, lúc này hắn đang suy nghĩ đệ nhị bản tôn chuyện, nghĩ tưởng hồi lâu Tần Vũ cảm thấy không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào cho mình tranh áo giáp nhân thân thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ xuất ra kỳ hữu long truyền âm phù, để cho vận dụng tất cả lực lượng đi hỏi thăm hỗn nguyên thiên hồn thảo. Góc truyện audio.com, đem truyền âm phù thu hồi nạp hư giới sau Tần Vũ liền đi trục lợi ngoại thành, cách đại hoang thánh triều mở ra còn có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này Tần Vũ cũng không tính lúc đó lãng phí hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, Tần Vũ xuất hiện ở trục lợi ngoại thành Tây Bắc một nơi đại hình phủ đệ, nơi này là cửu đại tiên vực bất bại nhất tộc ở tạm đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước lúc này, Tần Vũ liền muốn quá khứ tìm bất bại nhất tộc bởi vì cố kỵ quá nhiều, nhưng bây giờ Tần Vũ bởi vì ma niệm ảnh hưởng, căn bản không sợ hãi, thêm nữa có cường giả thần bí kia, hắn cũng không có sợ hãi. Cho nên, đang đợi đại hoang thánh triều mở ra trong thời gian, hắn dự định đi trước bất bại nhất tộc thu một ít lợi tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bất bại nhất tộc phủ đệ Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp sử dụng nắp quan tài càn quét bất bại nhất tộc phủ đệ, trực tiếp đem tòa phủ đệ này san thành bình địa tới ở trong đó bất bại nhất tộc người cũng toàn bộ đều không bỏ qua cho. Không nói trước Bạch Đồ Hùng ở trên người mình lưu lại thôn phệ vòng xoáy thiếu chút nữa làm cho mình chết thảm, liền nói Mông gia chọn đời làm nô, sẽ để cho Tần Vũ trong lòng lệ khí tăng vọt, trong lòng thề muốn huyết tẩy bất bại nhất tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất bại nhất tộc cường giả cao nhất cũng liền tử phủ nhị trọng, cho nên, ở trên trời cấm quy tắc bên dưới, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Lần này bất bại nhất tộc tới trục lợi chủ thành hơn 100 người toàn bộ bị Tần Vũ chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem cửu đại tiên vực bất bại nhất tộc người đánh giết sau, Tần Vũ lại tiến vào bên trong thành, đi tới nội thành bất bại nhất tộc ở tạm đất, nơi này người đều là chư thiên thế giới bất bại nhất tộc. Tần Vũ trước hỏi thăm, bất bại nhất tộc ở chư thiên thế giới cũng là đỉnh cấp đại tộc, mặc dù muốn giết sạch chư thiên thế giới bất bại nhất tộc nhưng Tần Vũ trước đưa bọn họ phủ đệ phá hủy lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người, một nắp quan tài. Tần Vũ xông thẳng chư thiên thế giới bất bại nhất tộc ở bên trong lòng dạ để. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ép căn bản không hề nghĩ tới có người sẽ không giải thích được xông vào ở tạm phủ đệ, bất bại nhất tộc cũng không có bố trí phòng ngự trận pháp. Nhưng ở Tần Vũ tiến vào phủ đệ, liền có bất bại nhất tộc thanh niên yêu nghiệt đem Tần Vũ vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đạo hữu, vì chuyện gì? Có tu sĩ trực tiếp mở miệng, bây giờ Tần Vũ có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không nói lời nào, thể không xương nổ ầm, lực lượng toàn thân tấn lăn lộn, giống như sơn hồng như vậy xông vào giơ lên hai cánh tay giữa Tần Vũ trực tiếp nhấc lên nắp quan tài, hung đập về phía mặt đất. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt hỗn loạn phập phồng, bàng bạc sóng chấn động đem trọn cái phủ đệ toàn bộ chấn sụp đổ. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, từng đạo chợt quát vang lên, hơn 10 người đem Tần Vũ bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đạo hữu, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ khi ta bất bại nhất tộc dễ khi dễ? Một tên mặc xiêm y màu vàng óng thanh niên chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, nghiêm nghị quát lên. Bọn họ ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến Tần Vũ lại sẽ chạy đến hắn bắt bại nhất tộc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bất bại nhất tộc không là ưa thích loạn khua môi múa mép sao? Đây chính là hậu quả các ngươi nếu không phục có thể tùy thời tới chiến. Tần Vũ lãnh đạm nói xong, liền xoay người rời đi. Ở tại xoay người lúc Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong chợt lóe lệ mang. Ở nơi này bầy bất bại nhất tộc trong tu sĩ, hắn càng nhìn đến một tên. Cố nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.